Một bộ trưởng bối hình dạng, hai tay chống nạnh, đạo nhớ kỹ Nga, ta nhưng đúng là trưởng bối của ngươi. A Di, ngươi cũng không cần cố ý nhắc nhở à, hình như có chút xấu đầu hở đuôi. Diệp Hy cười cười. Ở nơi này khẩn trương lúc, dường như bọn họ đều muốn đi qua đối thoại đến giảm bớt loại này đè nén bầu không khí. Bất quá, Diệp Hy thanh âm hình như có chút lớn. Dĩ nhiên làm cho hai người đang ở dày tình hôn nồng nhiệt nam nhân bỗng nhiên dừng lại. Là ai? Cả đời này gầm nhẹ làm cho Diệp Hy cùng Trương Ngọc xinh đẹp trong lòng hai người một đột, chỉ hiểu được buồng tim của mình đều nhanh muốn đình chỉ. Mà Trương Ngọc xinh đẹp càng theo bản năng nhào tới cái này tiểu trên người của cậu bé. Dùng một tay bưng kín miệng của hắn. Cẩn thận phòng hắn tiếp tục nói chuyện lớn tiếng, tĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn, xung quanh xuất kỳ tĩnh. Diệp Hy cùng nhào tới trên người mình người Mỹ phụ này nhìn nhau. Thế nhưng ai cũng không dám di chuyển. Ai cũng không dám nói. Rất sợ làm cho đạo tặc phát hiện. Hô hấp, bọn họ hiện tại chỉ nghe đến đối phương khẩn trương mà thở hào hển. Bất quá, Diệp Hy lúc này lại có chút khổ. Vì vậy cao gầy Mỹ phụ thân thể hầu như đều dựa vào ở trên người của mình. Theo của nàng hô hấp, trước ngực cặp kia hào nhũ lại đang trên ngực chèn ép, làm cho thân thể hắn trở nên càng ngày càng nóng rực đứng lên. Giữa hai chân, thậm chí có một cây gì vật ở chĩa vào Mỹ phụ tiểu phúc. Anh, Trương Ngọc xinh đẹp cả người run lên. Cặp kia đôi mắt đẹp ở chuyển động. Thế nhưng thân thể lại tuyệt không có dũng khí rời. Thế nhưng trên bụng dị vật lại trở nên càng lúc càng lớn để cho nàng vô pháp sơ sót, cảm giác chân có chút khó chịu. Thân thể từ từ hiểu được có chút trống rỗng, có chút nóng rực. Thở, bỗng nhiên Diệp Hy đào rút một khẩu khí chớ a. Hắn há mồm ra, dùng ngoài vô cùng thanh âm yếu ớt nói chớ. Nhìn gần ngay trước mắt người Mỹ phụ này, Diệp Hy thực sự cảm giác mình sắp nổ tung. Bởi vì Trương Ngọc xinh đẹp cư lại vào lúc này bắt được hắn muốn làm ác tiểu thanh long. Muốn chết à. Bị mềm mại không xương tay nhỏ bé nắm, Diệp Hy cả người tế bào đều đang trở nên hưng phấn có thể đứng lên. Mà xa xa, hai tên phỉ đồ lúc này lại cảnh giác nhìn bên này. Có người nhìn lén. Một người trong đó nam nhân hỏi, vừa mới ta đích xác nghe được có tiếng âm. Không có chứ. Một người thoạt nhìn có chút như chịu nam nhân kéo hắn lại thủ. Nói giống như là cổ thời điểm thái giám như vậy. Ôi, đừng động những thứ kia. Thân ái, chúng ta vẫn là nhanh một chút xong việc đi. Không phải chờ một chút chúng ta liền không có cơ hội. Hình như thật sự có thứ gì ở bên kia à. Nói mò. Hiện tại ngoại trừ người của chúng ta, đâu còn có thể có cái gì. Có phải là ngươi hay không không muốn theo ta làm? Người đàn ông này nói cha một tiếng cha tức giận, thực sự làm cho chịu không nổi. Thế nhưng bị coi thường chính là người đạo tặc, nhưng thật giống như nghe được cả người đầu khớp xương đều mềm nhũn. Nói càng làm cho người muốn một đao chém chết hắn được rồi. Bảo bối. Quai. Nga. Ừ. Ta quai, ngươi kia có đúng hay không hiện tại cho ta đây. Thực sự muốn Nga, không phải chúng ta đều chết lạp. Hắc hắc, nói rất đúng. Cái này cảnh giác nam nhân dường như đã cấp khó săn nổi, hắn xoay người đem đối phương nhào tới trên mặt đất. Cái này màn ảnh thật mẹ nàng ác tâm. May là Diệp Hy lúc này nhìn không thấy, nói cách khác, hắn thực sự sẽ nhổ ra. Bất quá, lúc Diệp Hy đối mặt trước mắt người Mỹ phụ này ánh mắt là lúc chợt cảm nhận được một loại cảm giác hít thở không thông. Chỉ thấy một người mặc đoan trang âu phục thành thục thiếu phụ ánh vào mắt của mình liêm. Một cách như thơ như tranh vẽ nguyệt dung lộ vẻ nhàn nhạt ý xấu hổ. Lông mi loan như trăng non. Như nước trong veo mắt hạnh đôi mắt đẹp phảng phất đen kịt bầu trời đêm trên hai vì sao. Sáng sủa chiếu người. Đầy đặn vóc người cao gầy mà thướt tha. Bào mãn cao vót kiểu nhũ đem y phục trước ngực nàng trống lên hai tòa thật cao núi non. Vòng eo nhỏ và dài, giống tân sinh dương liễu, dịu dàng cận kham nắm chặt. Hai chân thon dài đường cong nhu hòa, kiện mỹ gợi cảm. Bồi thượng một đôi màu đen tam thốn giày cao gót. Đem thân thể của hắn đoạn thoáng kéo dài. Phụ trợ ra gần như với hoàn mỹ hoàng kim tỷ lệ. Tuyệt sắc mỹ phụ thành thục người Trương Ngọc xinh đẹp thấy Diệp Hy một bộ nhìn thấy cái gì chân bảo dường như biểu tình. Nàng bỗng nhiên kéo ra khoảng cách giữa hai người. Giả vờ tức giận sáng giọng ngươi muốn chết sao? Nói lớn tiếng như vậy sẽ bị bọn họ phát hiện ác. Của nàng kiều tươi như hoa. Làm cho Diệp Hy có một loại mọc cánh thành tiên trèo tiên. Dường như tắm rửa xuân phong thoải mái thư sướng cảm giác. Ta một thời không khống chế được mà. Diệp Hy lung túng tao liếu tao cái ấp. Nhìn chậm rãi ở trước mắt xoay người sang chỗ khác người Mỹ phụ này. Hắn đem ánh mắt của mình lần thứ hai nhìn về phía hai người hôn môi nam nhân. Hoa không nhìn còn khá, vừa nhìn là cùng. Diệp Hy chỉ cảm giác mình ăn đi thứ ở dạ dày giữa quay cuồng, dĩ nhiên muốn nhổ ra. Cái tràng diện này, sư tử đúng là kinh khủng. Ngươi nói hai người ngưu cao mã đại nam nhân lúc này hình như phu thê hoan ái giống nhau lăn lộn trên mặt đất, thậm chí còn kéo y phục. Có thể hay không làm cho có chút da đầu tê dại. Dù sao cũng Diệp Hy lúc này thật rất muốn xông lên phía trước đưa bọn họ cách bị xấu xã hội bầu không khí. Luân lý đạo đức nam nhân bầm thây vạn đoạn. Thiếu, hắn nhưng lại cảm thấy quá mức áp tâm. Liền vội vàng đem ánh mắt thu hồi. Thế nhưng lại nhìn ở tại trước mắt cóng mình cái này một mỹ phụ nhân thê phía sau. Lúc này Trương Ngọc xinh đẹp hình như muốn đi tới thang lầu bên kia cửa sổ tỉnh không nhìn thấy Diệp Hy ánh mắt. Diệp Hy bỗng nhiên bị nàng kiều đính mà lắc một cái ngăn ngọc mông hấp dẫn, hoàn mỹ độ cung đầy đặn mỹ mông. Phảng phất ở hướng hắn ngoắc vấn an giống nhau. Chọc cho hắn tâm thần chập chờn. Hầu như không nhìn được nghĩ muốn thân thủ đi vào đem như thế ôn nhu ngọc mông nắm trong tay hào hào thưởng thức vừa lộn. Trương Ngọc xinh đẹp mặc dù không có quay đầu lại. Thế nhưng nàng lại vẫn như cũ cảm giác được sau lưng mình nóng rực ánh mắt. Phảng phất có một cái bàn tay vô hình giống nhau vuốt của nàng ngọc mông dường như. Nàng thình lình mà xoay người muốn trách cứ hắn một phen. Thế nhưng Diệp Hy nhưng không có chú ý tới của nàng đột nhiên động tác. Giữa hai người ánh mắt lập tức nhìn nhau. Nhìn gì đây? Không biết vì sao Trương Ngọc xinh đẹp đối với Diệp Hy ánh mắt như vậy chỉ cảm thấy thập phần khó chịu. Thật giống như mình ở trong mắt hắn trở thành một cái nhỏ sơn dương giống nhau. Thế nhưng Diệp Hy lại đang ngơ ngác mà cười khúc khích. Làm cho Trương Ngọc xinh đẹp tức giận đi trở về. Khua nổi lên ngọc thủ liền muốn gõ đầu của hắn. Diệp Hy tay mắt lanh lẹ. Vội vã lắc mình tránh thoát tay nàng. Thế nhưng tham bị dục vọng hôn được có chút đầu óc quay cuồng hắn. Lại dĩ nhiên thừa cơ hội này. đem Trương Ngọc xinh đẹp thân thể mềm mại kéo đến trong ngực của mình. Song trưởng hộ ở trên người của nàng, tận lực đem nàng bảo hộ ở mình song trưởng trong lúc đó. Phác thông một tiếng, hai người đều ngã xuống đất. Ôi, đau nhức. Tuy rằng rơi trên mặt đất có chút đau nhức, thế nhưng cảm thụ được trong ngực thành thục mỹ nhân no đủ đấy đà thân thể mềm mại không có gì sánh kịp xúc cảm. Diệp Hy cảm thấy một trận tâm viên ý mã. Trong ngực không tự chủ được về phía trước giơ cao. Muốn càng thêm dùng sức đè ép mỹ phụ nhân cao vót. Tuyết Phong, hai tay của hắn khéo tay ôm Trương Ngọc xinh đẹp thon thả, khéo tay lại đặt tại cái mông của nàng trên. Trương Ngọc xinh đẹp u vinh quy quy mơ. Một tiếng, thân thể mềm mại dĩ nhiên sủi lơ vô lực đặt ở thẳng tới trời cao trên người của. Hai tay của nàng chống Diệp Hy trên ngực, gắt giọng: ngươi muốn ngã chết a di sao? Diệp Hy lại buộc chặt hai tay của mình, đem Trương Ngọc xinh đẹp thành thục thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Cười nói: hiện tại dường như té người là ta đây. Tốt a di, ta cho ngươi làm thịt người điếm, ngươi còn nếu như vậy mắng ta. Nói, hắn con kia đặt tại Thủy Như Tuyết Ngọc mông phía trên ma trảo bỗng nhiên cố sức bóp nhẹ một chút. Ừ, Trương Ngọc xinh đẹp cái này tuyệt sắc người ngọc môi anh đào khẽ nhích. Khó kìm lòng nổi mà quá ra một tiếng kiều đề rên rỉ. Ngọc mông bị tập kích, có thể dùng nàng mặt cười trên đỏ ửng mọc lên. Kiều má lúm đồng tiền nhất thời tươi như hoa đào, mị nhắn như tơ, dường như muốn thích xuất thủy đến giống nhau. Nàng trừng mắt Diệp Hy, sẵn giọng: mau buông tay, sẽ bị phát hiện. Thế nhưng ta đau quá. Bất quá, A-di ngươi thật là đẹp mắt. Diệp Hy dừng ở gần ngay trước mắt một cái kiều dịch, si mê lẩm bẩm nói. Ma trảo của hắn không bị khống chế ở nơi này, mỹ nhân tuyệt sắc thê ngọc vũ khẽ vuốt đứng lên. Trương Ngọc xinh đẹp cả người chấn động, lại một tiếng mềm mại đáng yêu uyển chuyển yêu kiều hướng môi ra. Loại này đã lâu cảm giác để cho nàng cả người mềm yếu vô lực. Trống sống nhiều năm thành thuộc ngọc thể bắt đầu trở nên nóng rực đứng lên. Cả người băng cơ ngọc cốt toan ma nan nại đến cực điểm. Toan điểm khổ lạc mặn muôn vàn tư vị phảng phất thiếu đê hồng thủy sông lên nàng yên lặng nhiều năm phương tâm trên. Dừng tay nga. Hai tay của nàng xanh tại Diệp Hy trên người của nỗ lực muốn đứng lên. Thế nhưng lại bởi vì mình mỹ mông bị tập kích mà lại ngã xuống. Nặng nề mà đặt ở Diệp Hy trên người của. Nàng nga mi trao mày. Nghiến. Xinh đẹp hoa kiều tiên tử kiều dung đỏ ửng như lửa. Phương tâm e thèn tất cả. Lần tới báo trước thành thục được thân thể. Hương diễm mê hoặc phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngày ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát. Trang web ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 118 mùi thơm. Vội vàng đo nàng đứng lên để cho nàng ngồi vào cái ghế trên, thấp giọng nói: xin lỗi, A-di, ta. Hắn bỗng nhiên có chút nghẹn lời, nhưng không biết ứng với nên nói cái gì mới tốt. Chẳng lẽ nói ta không phải cố ý? Trương Ngọc xinh đẹp thấy hắn một bộ tay chân luống cuống hình dạng, bỗng nhiên xì một tiếng cười duyên. Ngọc trưởng bưng kín nàng mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn. mày liễu run run. Vai đầu. Tùng. Trong trắng lộ hồng băng cơ ngọc phu lấn xương bỏ vào tuyết. Phảng phất nón nà giống nhau phủ thêm một tầng nhàn nhạt hồng nhạt. Của nàng một đôi thon dài khép lại đang. Khéo tay đặt ở trên đó. Song trưởng trong lúc đó. Trước ngực khởi động dãy núi no đủ phồng lên. Theo nàng cười duyên mà không ngừng run rẩy. Đáng suốt trận trận nhũ sóng. Diệp Hy không khỏi nhìn ngây dại. Hắn yên lặng đứng ở Trương Ngọc xinh đẹp cái này tuyệt sắc mỹ phụ trước mặt của. Cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống cái này thành thuộc quyến rũ xinh đẹp người vợ. Trương Ngọc xinh đẹp phát giác được Diệp Hy đôi mắt kia phảng phất mang theo ma lực giống nhau càn rỡ ánh mắt ở.